không được nói chuyện với tôi. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để có thể sống thêm 3 giây nữa, đoạn lỗi khôn ngoan không trả lời câu hỏi của cậu ta ghê tiếng đọc bài lắp bắp bên cạnh. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, lại vùi đầu vào môn tiếng Anh đau đầu chết tiệt. Sự nhiệt tình học tập của các bạn học quá cao. Thầy Hạ đến lớp đầu tiên đã bị dọa cho giật mình, nhiều lần ra ngoài xác nhận mình không đi nhầm lớp mới yên tâm bước vào. Dương Phàm vừa mới đến lớp 7, qua buổi tự học tối hôm qua và giờ giảng bài sáng nay, đã nói chuyện với hầu hết mọi người trong lớp. Thầy Hạ làm theo quy trình để cậu ta lên bục giảng tự giới thiệu, phía dưới lập tức vang lên những tiếng la ó trêu chọc đầy thiện chí. Cũng đừng vội vàng quá, để dành chút sức cho phía sau. Thầy Hạ rất vui, viết xong bảng, lại một lần nữa dành thời gian giảng bài để động viên các bạn học sinh. Tôi nghe nói có một số bạn đã cố tình dậy sớm để học buổi sáng. Tinh thần này rất đáng được khuyến khích. Trèo tường cũng không sao, nhưng trèo tường mà rơi trúng đầu chủ nhiệm giáo dục thì không ổn rồi. Bức tường phía sau thường không ai quản nếu không có chuyện gì đặc biệt. Sáng nay có một nam sinh trèo tường không cẩn thận, đụng trúng ngay chủ nhiệm giáo dục đang đỗ xe điện dưới tường. Ngay phía trên xe điện còn có một tờ thông báo cấm đỗ xe điện mà chủ nhiệm giáo vụ vừa dán. Sau đó, cả hai bên đều nhanh chóng rời khỏi hiện trường dưới sát khí của chủ nhiệm giáo dục. Hú hồn hú vía, không cần thầy Hạ phải đi vớt người, nhưng câu chuyện vẫn được truyền tay nhau trong các văn phòng, nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán mới của trường số 3. Ngoài ý muốn, nam sinh trở thành một trong những nhân vật chính của câu chuyện rất khiêm tốn, trả lời những tờ giấy hỏi thăm tình hình được truyền đến từ 4 phương 8 hướng trong lớp. Lúc đó tôi và chủ nhiệm nhìn nhau một cái, rất ăn ý, đồng thời quay đầu bỏ chạy, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến tiếng hừ của chủ nhiệm giáo vụ. Chuyện này được bàn tán suốt 2 tiết học, sau khi vùi đầu học xong môn lịch sử được cho là chung một con đường với tiếng Anh, các bạn học lớp 7 lại hào hứng thảo luận về việc chiếc xe điện của chủ nhiệm giáo dục cuối cùng đã dừng ở đâu. Vô Xanh dựa vào cửa sổ, lơ đãng nghe nhóm người này tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, cuối cùng không nhịn được. Ai nói tiếng Anh và lịch sử chung một con đường? Diêu Cường tin tưởng tuyệt đối vào các giáo viên, lại gạch bỏ một mục thời gian chơi game, điền vào sách bài tập lịch sử. Giáo viên lịch sử nói đấy, Vô Xanh nhìn thời khóa biểu tiếp theo, cảm thấy có lẽ còn nhiều môn học khác. Chung một con đường, với tiếng Anh. Tiến độ giảng dạy của giáo viên trường số 3 phù hợp với hầu hết các học sinh. Tiến độ ôn tập của Vu Xanh nhanh hơn nhiều so với giáo viên. Sau khi trao đổi với giáo viên các môn, cậu cơ bản đều tự ôn tập theo tiến độ của mình trong giờ học. Vừa làm xong một bộ đề thi trắc nghiệm, Vu Xanh buông bút, đang định xem Cận Lâm Côn lại nhét gì vào cặp của mình, thì chiếc điện thoại để trong ngăn bàn bỗng nhiên rung lên 2 tiếng. Mới nhớ ra sáng nay ra ngoài quên chỉnh chế độ im lặng, Vu Xanh thuận tay nhấn 2 lần nút âm lượng, cầm lên xem tin nhắn. Có một gia sư ở chùa, bạn ơi, tan học chưa? Có một gia sư ở chùa, các bạn học sinh thích phong cách nào hơn, hài hước hay lạnh lùng ép học? Hoặc là kiểu uyên bác, kể nhiều chuyện thú vị về các nước nói tiếng Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vu Xanh nghĩ về những gì vừa thấy vừa nghe, trả lời, chỉ cần cậu nhắc đến 2 chữ tiếng Anh, họ sẽ thích. Gia sư ở chùa có vẻ bị yêu cầu quá rộng này làm khó, dòng chữ đối phương đang nhập, hiện lên rồi biến mất, mãi không gửi được tin nhắn mới. Một lúc sau, người đó lại gọi điện trực tiếp đến. Vô Xanh nhướng mày, bắt máy. Gì vậy? Một tay cậu cầm điện thoại, một tay lần mò trong cặp, lấy ra một hộp sữa và 2 cái bánh mì nhỏ. Đây là lần đầu tiên gọi điện thoại ở trường, xung quanh ồn ào không nghe rõ. Vô Xanh đưa tay che lại, áp điện thoại vào tai. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi cười nhẹ. Hơi hồi hộp, muốn nghe giọng cậu. Vô Xanh đặt điện thoại xuống, liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi. Thật đấy, là tôi đây, không phải là mất điện thoại đâu. Vô Xanh vừa nói chuyện điện thoại vừa cắn ống hút sữa, bị sặc một cái, không nhịn được ho khan mấy tiếng. Cận Lâm Côn, thôi nào, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Vô Xanh kìm nén tiếng cười, hắng giọng. Cứ theo bài giảng của cậu, nói bình thường là được. Bài giảng đó cậu đã xem qua hôm qua, chi tiết đến mức gần như có thể dùng để dạy tiếng Anh cho người mới bắt đầu. Nhưng Cận Lâm Côn vẫn không yên tâm, sau khi làm xong PPT còn phải nhắn tin cho từng thành viên trong nhóm chạy hè, nhờ bạn bè xem qua có phù hợp hay không. Một giờ sáng đối với hầu hết các học sinh giỏi của trại hè mới chỉ là khởi đầu của cuộc chiến. PPT được gửi đi nhanh chóng nhận được phản hồi. Hạ Tuấn Hoa, Côn Thần, đây là do cậu làm à? Sầm Thụy, Côn Thần, đây là thứ cậu định đi giảng cho người khác sao? Lương Nhất Phàm, Côn Thần, vậy ra cậu có thể dạy tiếng Anh như thế này sao? Đinh Tranh Giảo, Côn Thần, lương tâm cậu có đau không? Không ngờ người đầu tiên không nhịn được lại là trưởng nhóm. Vu Xanh chống cằm xem trò vui, mặc cho một đám người từng bị Côn Thần dạy tiếng Anh dọa sợ nổi dậy, lên án Cận Lâm Côn trong 1 phút 30 giây. Sợ họ không thích, trong điện thoại, Cận Lâm Côn cười nhẹ, giọng nói ôn hòa. Các bạn học của cậu luôn lo lắng, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng truyền qua điện thoại, phần nào đó cũng trở nên quyến rũ hơn. Không nhìn thấy người, sự dịu dàng trong giọng nói lại càng rõ ràng hơn, gần như là lời thì thầm bên tai. Vù Sành nghĩ mãi cách động viên hắn, nhưng chưa kịp nói ra thì tiếng chuông báo chuẩn bị vào lớp đã vang lên. Các bạn học đang chạy loạn nhanh chóng về chỗ, tiếng lật sách hỏi môn học gì ồn ào cả lên. Cận Lâm Côn qua điện thoại cũng nghe thấy tiếng chuông, không nói thêm gì nữa, giục cậu cúp máy. Vù Sành nhét điện thoại vào ngăn bàn, đổi một bộ đề khác, làm mấy câu đầu tiên, đầu bút vô thức dừng lại một lúc. Ở trường trọng điểm tỉnh bên cạnh, Cận Lâm Côn đang tranh thủ sắp xếp giáo án cho buổi dạy thêm đầu tiên, màn hình điện thoại đặt bên cạnh bỗng sáng lên. Ảnh đại diện và ghi chú WeChat của Vu Xanh rất lạnh lùng, vừa mở màn hình, vị trí tên WeChat của đối phương bỗng nhiên tự động làm mới. Tiểu Hòa Thượng nói, lo lắng cái rắm. Tiểu Hòa Thượng nói, thích, buổi tự học tối, gia sư mới đến sớm với laptop và giáo án, đứng trước cửa lớp 12A7. Gia sư của anh Xanh sẽ như thế nào nhỉ? Diêu Cường không nhịn được tò mò, nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, có giỏi không, đoạn lỗi trầm ngâm, dù sao thì, có gia sư là tốt rồi. Dương Phàm lần đầu tiên tham gia thảo luận tập thể, rất hào hứng, không nhịn được giơ tay hỏi. Tại sao có gia sư là tốt? Diêu Cường vỗ vai cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì anh lỗi của cậu luôn cho rằng có người đã đặt chip vào não anh Xanh, tuy chưa có kỳ thi chính thức. Nhưng những bài kiểm tra nhỏ của Vu Xanh trong lớp đều được coi là mẫu mực, đặc biệt là bài thi thử khối xã hội lần trước. Đáp án đến nay vẫn được dán trên bảng đen phía sau để các bạn học sinh tham khảo. Các bạn học lớp 12A7 luôn cực kỳ sùng bái anh Xanh của họ, nhưng vẫn tuân theo quy luật cơ bản của sự vật, tin rằng sự trỗi dậy đột ngột của Vu Xanh nhất định còn có một số nguyên nhân phụ trợ khác. Đặc biệt là sau khi Vu Xanh chủ động nói rằng mình có một gia sư. Mặc dù không biết gì về gia sư sắp tới dạy thêm, nhưng toàn thể học sinh lớp 12A7 đều nhất trí cho rằng, đây nhất định là một nhân vật rất lợi hại. Chúng ta thay anh Xanh kiểm tra vị gia sư này, đoạn lỗi không có thời gian tán gẫu với những người này, cẩn thận liếc nhìn Vu Xanh, kéo một đám đàn em lại. Nếu người nọ cao hơn người áo đen đó, đẹp trai hơn người áo đen đó, trông có vẻ đánh đấm giỏi hơn người áo đen đó. Nam sinh bên cạnh ngơ ngác. Thì gả anh Xanh cho người ta à, lớp học lại một lần nữa chìm vào im lặng. Vù Xanh đang mặc cả với gia sư bên ngoài lớp học, không chú ý đến những gì đám người này đang nói, ngẩng đầu nhìn lớp học bỗng nhiên im lặng, tiếp tục gửi 2 tin nhắn. Vù Xanh, được rồi, chắc mọi người đã sẵn sàng chào đón cậu rồi. Vù Xanh, vào đi. Sau khi động viên xong đối tượng, Vù Xanh kiên quyết từ chối yêu cầu quá đáng của gia sư, đổi lại tên WeChat như cũ. Mặc dù Cận Lâm Côn đã nhanh tay chụp màn hình, nhưng vẫn rất tiếc nuối, vòng vo gửi mấy tin nhắn, cố gắng tăng thêm chút giá trị cho việc dạy kèm. Vù Xanh mặc cả rất thẳng thắn, thích thì hôn, không hôn thì thôi. Chiều này rõ ràng rất hiệu quả, 2 giây sau, gia sư bị thất bại trong việc tăng giá nhẹ nhàng gõ cửa lớp 12A7. Đoạn lỗi vừa mới nhắc đi nhắc lại với đàn em phải lôi kéo gia sư này, cùng nhau cứu anh Xanh khỏi nanh vuốt của người áo đen. Vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn bóng người bước vào. Nói mới nhớ, mắt của nam sinh lúc nãy sáng lên, tôi thấy gia sư này đẹp trai hơn người áo đen nè. Một nam sinh khác cẩn thận đánh giá một hồi, phụ họa. Đúng là đẹp trai thật, chỉ là hình như cao bằng người áo đen. Người thứ ba gật đầu, nhìn người vừa vào cắm máy tính vào máy chiếu. Không biết tại sao, nhưng có vẻ cũng đánh đấm ngang ngửa người áo đen. Đoạn lỗi hoàn toàn tuyệt vọng với những người này. Tỉnh lại đi, người ta chỉ thay một chiếc áo sơ mi màu xám bạc thôi mà. Đoạn lỗi đang đập đầu vào bàn trong sự tuyệt vọng, Vu Xanh nhìn bạn trai với diện mạo mới, không nhịn được nhướng mày, buông bút ngẩng lên. Cận Lâm Côn đang mở đầu bài giảng, chiếc áo sơ mi màu xám bạc chất lượng cao được tỉ mỉ sắn lên đến khuỷu tay, quả thực trông còn đẹp trai hơn bình thường không chỉ một bậc, vẻ mặt nghiêm túc. Từ hôm nay tôi sẽ tạm thời dạy thêm cho các bạn. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Cận Lâm Côn, là... Hắn vừa nói vừa nhìn xuống phía dưới, đảo mắt một vòng, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Vu Xanh. Có lẽ để làm gương cho các bạn trong lớp, ủng hộ công việc của gia sư hơi căng thẳng trong ngày đầu tiên đi làm. Vu Xanh đặc biệt phối hợp dọn dẹp bàn học, ngồi ngay ngắn theo tư thế nghe giảng của học sinh giỏi trong trí nhớ. Chờ hắn tiếp tục nói. Tiếc là đại ca trường mỗi ngày chỉ ngủ bù hoặc tự làm bài tập, đã lâu không học hành tử tế, ấn tượng có hơi lạc hậu một chút. Có lẽ là lạc hậu hơi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cận Lâm Côn nhìn cậu nhóc dưới bục giảng đang khoanh tay ngồi ngay ngắn, lời tự giới thiệu đang nói dở bỗng nghẹn lại. Rõ ràng lúc nãy trên WeChat còn mặc cả không chút nương tay, nói hắn có thể dạy thì dạy, không dạy thì đi chỗ khác. Cận Lâm Côn khẽ ho một tiếng, trong lòng mềm nhũn, khóe môi không nhịn được nhếch lên. Gia sư của bạn học Vu Xanh, một buổi tự học tối 55 phút, Cận Lâm Côn còn tặng thêm 5 phút, giảng cho lớp 71 tiếng đồng hồ. Hắn đã chuẩn bị khá kỹ, còn cố ý tìm hiểu trước trình độ của các bạn trong lớp. Bắt đầu từ ngữ pháp cơ bản nhất ở cấp 2, giảng giải chi tiết cẩn thận, chữ viết trên bảng cũng ngay ngắn rõ ràng, không còn chút dáng vẻ đáng ghét thường ngày. Vu Xanh đã quen thuộc với những nội dung này từ lâu, ban đầu định phối hợp tạo không khí rồi tự học từ vựng, không hiểu sao lại không thể tập trung được. Trước đây cậu từng nhận thấy trong mắt Cận Lâm Côn, sự kiêu ngạo cực kỳ kín đáo nhưng vô cùng vững chắc, đã tràn ngập trong lòng cậu trước khi cậu kịp nhận ra. Thậm chí còn nhân lúc Cận Lâm Côn quay lưng viết bảng, không tự chủ được lấy điện thoại ra, nhắm vào người trên bục giảng lấy nét. Sau đó, vì Cận Lâm Côn viết quá nhanh, trước khi hắn quay lại, cậu vội vàng ném điện thoại vào ngăn bàn. Nửa sau buổi học là thời gian luyện tập và giải đáp thắc mắc, cũng cho các bạn học sinh vừa tiếp thu một đống kiến thức mới có thời gian tiêu hóa và nắm vững. Cận Lâm Côn giao một trang bài tập, chiếu lên màn hình cho các bạn chép và luyện tập, tự mình đi quanh lớp, giải đáp những câu hỏi thỉnh thoảng có người giơ tay. Các bạn học lớp 7 đã bị việc học thu hút, tạm thời không ai quan tâm đến mối quan hệ giữa gia sư và người áo đen, tập trung nghiên cứu thảo luận bài tập, hết. Thầy Cận, bên trái lại, thầy Cận, bên phải, gọi rất nhập tâm. Vu Xanh tập trung lật sách bài tập, chưa được hai trang, một bóng dáng quen thuộc đã đổ xuống trang giấy. Nhìn hình dáng là có thể nhận ra người này, Vu Xanh không ngẩng đầu lên, thuận tay đẩy hắn sang một bên. Tránh ra nào, thầy Cận, che mất ánh sáng rồi. Cận Lâm Côn hơi im lặng, phối hợp nghiêng người sang một bên. Hiệu quả của buổi học thêm có vẻ không tệ, không làm mất mặt trước các bạn học của Vu Xanh. Vừa giảng hơi nhiều, Cận Lâm Côn theo phản xạ hắng giọng hai tiếng, định nói chuyện với cậu, Vu Xanh đã đưa bình giữ nhiệt qua. Trà dưỡng họng, có chút hương thơm ngọt ngào của mật ong, những quả la hán phồng lên nổi trong nước trà vàng nhạt. Cận Lâm Côn uống vài ngụm, không nhịn được cong khóe môi, cầm bình giữ nhiệt cúi xuống. Bạn học nhỏ, có câu hỏi nào không hiểu không? Một tay hắn vịn vào lưng ghế của Vu Xanh, ngực vai nghiêng xuống, hơi ấm nhẹ nhẹ phủ lên cổ và vai Vu Xanh. Vu Xanh buông bút, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt hắn đang cười. Đoạn lỗi vừa tự mình làm được một câu ngữ pháp, cảm giác thành tựu rất lớn, giơ giấy nháp lên muốn thầy Cận xem giúp có đúng không, vừa ngẩng đầu, giọng nói trong cổ họng đột nhiên nghẹn lại. Ngay bên cạnh cậu ta, thầy giáo dạy kèm hài hước, Huyên Bác đang cúi người, một tay ấn vào tờ đề trên bàn của anh Xanh, cẩn thận giảng giải các câu hỏi trên đó. Anh Xanh của họ người có thể một tay đánh bọn đầu gấu ngoài trường vào tường, trông có vẻ không tập trung lắm, ngẩng đầu nhìn thầy giáo dạy kèm một lúc, vai hơi dựa ra sau, tóc mái chạm vào vai áo sơ mi màu xám bạc. Rất chậm, nếu không nhìn kỹ gần như không nhận ra, nhẹ nhàng cọ sát hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.